Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, cười không nổi. Nước mắt đều đang đánh chuyển. Màn đêm bao phủ, Celestic thao một mảnh tĩnh mịch. Tổ ba người đầy cõi lòng kích động, đáp ứng lời mời phó ước. Xuyên qua nhà bảo tàng hậu viện, chính là Cynthia gia trạch. Cửa sổ lộ ra một chút màu cam ánh đèn. Trung đình một mảnh hỗn độn, huấn luyện sân bãi bên trên. Blastoise còn tại tập chống đẩy hít đất. Blastoise cẩn thận nâng lên ánh mắt, lại dùng aura cẩn thận phân biệt một lần, xác nhận là người một nhà về sau. Blastoise lúc này mới nhẹ gật đầu. Thẻ mị, nó đang nói cái gì? Jesse tò mò hỏi. Nó nói, chúng ta không phải đi tâu biến, có thể tiến vào mail. James nhìn về phía Blastoise chậm rãi dịch chuyển khỏi pháo đài. Lau mồ hôi lạnh, cán bộ Blastoise, không khỏi cũng quá cẩn thận. Trong phòng, Lục lão sư kết thúc một ngày huấn luyện, đi vào phòng bếp, để Jenga móc ra mang theo người Rotom lò nướng hình thái. Lục lão sư làm ra nóng hổi bánh mì, lại tên tinh linh bảo phân. Hiệu quả cùng loại với Zoto địa khu, năng lượng khối lập phương. Gala địa khu tinh linh cả gì? Đều là bồi dưỡng nhà khóa học bắt buộc. Ngoài ra, Lục Dã cũng khắc sâu ý thức được mình đầu bếp thân phận. Đúng giờ chuẩn chút, tiếp nhận trong nhà tay cầm muôi đại quyền. Bắt đầu chuẩn bị tiệc tối. Rầm rầm, Cynthia tóc vàng tản mát trên vai. Thoáng hạ thấp người, tẩy đỏ tươi mê người cà chua. Lục Dã liếc mắt thần sắc chuyên chú Cynthia. Bên mặt tinh xảo trắng nõn, thanh thủy chảy xuôi qua nàng ngón tay dài nhọn. Đây là vị cay, Lục Dã nói. Cynthia khẽ giật mình. Ta nhìn trong tủ lạnh có, hẳn là sẽ ăn ngon. Liền đã lấy tới. Lục Dã nhớ tới Cynthia hỏng bét chủ nghệ, lập tức thoải mái, giải thích nói. Cái này tên khoa học gọi cà phiên quả, là cây quả bên trong dùng cho tăng lên độ thân mật cái chủng loại kia. Nghe vậy, Cynthia cẩn thận chu đáo một phen trong tay cà phiên quả. Bất đắc dĩ nhíu mày, đưa nó phóng tới trong mâm. Tinh linh thế giới cây quả, hoàn toàn chính xác cực kỳ thần kỳ. Hỏa long quả là vị cay, cà chua thế mà cũng là vị cay. Lục Dã cầm lấy Cynthia mới thanh tẩy cà phiên quả, ngẫm nghĩ một phen, đột nhiên cảm giác được vị cay cà chua. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bố y tương đương, Sylveon băng gấm quấn quanh ở Lục Dã trên cánh tay. Nháy con mắt màu xanh lam, hiếu kỳ nhìn chăm chú Lục Dã nấu nướng quá trình. Thật dài, con thỏ đồng dạng phấn nộn lỗ tai có chút run run. Cực kỳ đáng yêu, đông quấy dày. Tổ ba người cúi đầu, ngượng ngùng xoa tay cười nói. Không ngại, xin cho chúng ta cọ một bữa cơm đi. Lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, chính là như vậy. Trong phòng bếp, Lục Dã ý thức được hôm nay sẽ là cái náo nhiệt tiệc tối. Nấu cơm lại không nhiều đủ. Có rau tôm tại, đại khái có thể nấu đến càng nhanh một chút. Lục lão sư trầm ngâm hỏi. Rau tôm, người có thể tiếp nhận nồi cơm điện hình thái sao? Truyền thuyết đồ làm bếp rau tôm. Không khỏi buồn từ đó đến. Lý giải không nổi. Lạc nắm. O. Tê he to. Ngoặc kép. Gần như gia đình tụ hội tiệc tối sau. Carolina lại lần nữa là Lục lão sư tay nghề chiết phục. Đội Rocket vỗ tay trên trán. Đầy cõi lòng thành ý. Cảm tạ chiêu đãi. Tê tê. Lũ tiểu gia hỏa ngay tại nhấm nháp Lục lão sư chế tác năng lượng khối lập phương. Miệng kiệt tương đương. Tương đương. Jenga đem mấy khỏa như bảo thạch khối lập phương ném về không trung, mở ra miệng rộng, lưỡi dài đem khối lập phương toàn bộ cuốn vào. Giác ngao, v kép, d, v kép, gà chom đang dùng liêm đao ghim lên một viên, nhai kỹ nuốt chậm, giờ phút này không khỏi mắt choáng váng. Mèo nhìn quanh Lục Dã cùng Cynthia, xoa xoa tay nói, như vậy, chúng ta liền xin được cáo lui trước mèo. Ai? Không còn nhiều đợi một hồi sao? Jesse chính nhai lấy bánh mì. Giờ phút này khẽ giật mình. James cùng Mel sắc mặt đồng thời biến đổi. Không muốn bởi vì tham ăn liền không nhìn bầu không khí a uy. Quấy giày, Lục lão sư. Mèo cùng James hai người dắt lấy Jesse cánh tay. Thuận tay quơ lấy nửa khối bánh mì. Cực nhanh chuồn ra ngoài cửa. Ngày mai gặp. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Carolina ngồi tại cái ghế. Hai tay chống quải trượng. Phối hợp nói. Bọn hắn cực kỳ đáng tin cậy. Động thủ năng lực cực kỳ mạnh. Lục Dã Dương hạ lông mày. Cái này nào chỉ là cực kỳ mạnh. Ngươi chỉ cần cho hắn ba bản vẽ. Zet thần, Zygarde, loại kia cao tới cũng có thể tạo ra tới đi. Cynthia mỉm cười. Hỏi. Nãy. Phân tích đã có kết quả rồi sao? Ta hỏi thăm lục lĩnh Space Center. So sánh thiên thạch hàng mẫu. Phát hiện thành phần cực kỳ tương tự. Carolina chậm rãi nói. Căn cứ ghi chép. Loại này tên là Spear Pillar, bảo vật. Chính là thông hướng núi Coronit mấu chốt. Núi Coronit có được nồng vụ. Nhưng Spear Pillar lại có thể chỉ dẫn tâm linh thuần khiết. Ý chí kiên định. Đầy cõi lòng trí tuệ người. Đi đến chính xác con đường. Đây cũng là cân bằng thời không hai người lực lượng chìa khóa chỗ. Carolina miêu tả, cùng hệ thống có quan hệ Spear Pillar giới thiệu vắn tắt không mưu mà hợp. Nhưng như thế nào chế ước thời không? Thời không vì sao mất cân bằng? Nhưng lại là ẩn số. Lục Dã hồi tưởng lại bản kịch tràng quyết chiến thời không chi tháp. Diaga vs. Palkia sự kiện lớn. Không khỏi nhíu mày. Ta có thể làm cái gì sao? Cynthia hỏi. Carolina lắc đầu. Mỉm cười đưa tay. Vuốt ve tôn nữ nhu thuận tóc vàng. Thời gian cũng tốt. Không gian cũng được. Vậy cũng là vĩnh hằng mà xa xưa sự vật. Làm nãy. Ta đưa cho ngươi lời khuyên. Carolina thanh âm già nua. Cười cười ôn hòa. Ghi khắc hiện tại. Cũng đã đầy đủ. Lục Dã trong lòng khẽ động. Tại bảo thạch đặc biệt thiên bên trong liền từng xuất hiện thời không song song thiết lập Celebi cải biến thời gian tuyến để chiến tử Stone bọn người một lần nữa phục sinh. Đây là nhất là bi thương hình tượng, nhưng lại bởi vì tinh linh tồn tại đem tiếc nuối lại lần nữa đền bù. Cái này có lẽ cũng là tinh linh thế giới mị lực chỗ. Lục lão sư ánh mắt chớp lên. Như thế nhìn đến cũng có manh đát không tồn tại thế giới cùng không tồn tại tinh linh thế giới. Bản kịch chàng liền quyết định là ngươi bên trong. Satoshi mơ tới không có tinh linh thế giới. Cuối cùng hồi tưởng lại Pikachu. Nhưng ta sống tại lập tức. Cùng mới sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ. Ký kết mới ràng buộc. Ghi khắc hiện tại. Liền đã đầy đủ. Vô ý thức. Lục Dã hướng bên cạnh nhìn lại. Nhìn thấy Cynthia thâm thúy màu xám đồng mắt. Dừng lại một chút. Cynthia giơ lên cười yếu ớt, nhẹ nhàng gật đầu, hừ, Carolina nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nghe giảng, tiếp theo, liền lại là Carolina tiến sĩ thao thao bất tuyệt, Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng, đầu ngón tay đụng vào bên hông Pokebo, không khỏi an định lại, Cynthia một tay chống cằm, nghe được có chút nghiêm túc, Lục lão sư chỉ nhớ rõ dưới đáy bàn. Cynthia đem mềm mại lạnh buốt tay đưa về phía lòng bàn tay của mình, về sau cầm thật chặt. Tiếp theo hai ngày thời gian bên trong, lũ tiểu gia hỏa tại Cynthia chỉ đạo, truyền thuyết tài nguyên gia chỉ dưới, tiếp tục vững chắc địa huấn luyện. Jenga thực lực tăng lên nhất là rõ rệt, đối với trọng lực vận dụng càng thêm thành thạo. Trung đình sân huấn luyện bên trong, thẻ mị Blastoise để Jenga đem trọng lực thêm tại mình mai rùa bên trên. Thân hình gian nan run lên. Chợt, Blastoise hít sâu một hơi. Bắt đầu phụ trọng luyện tập. Lục lão sư nheo mắt. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Nhìn tới, lần sau cùng trang trí đội trưởng chạm mặt thời gian. Cũng sẽ không quá xa vời. Đội Rocket tổ ba người. Thì tiếp tục lưu lại Celestic thao nhà bảo tàng. Đảm nhiệm bảo an. Toàn bộ nhà bảo tàng bảo an hệ thống rực rỡ hẳn lên. Quả thực giống dẫn vào chuyên nghiệp đoàn đội. Luận đến làm công, khả năng cũng liền vạn năng Takeshi. Có thể cùng bọn hắn ba phân cao thấp. Cynthia ngoại trừ chỉ đạo Jenga. Tự mình huấn luyện Gachom bên ngoài. Thời gian còn lại hơn phân nửa bộ phận là cua tại sở nghiên cứu bên trong. nghiên cứu khoa học phong hội luận văn. Trong 3 ngày qua, có rõ rệt tiến triển. Carolina tiến sĩ, thì đối Lục lão sư càng thêm yêu ái. Ngẫu nhiên một lần, thừa dịp Cynthia đang nghiên cứu lúc, Carolina lấy ra chân tàng khung hình, cười híp mắt đưa cho Lục Dã nhìn. Đến, ta cho ngươi xem nhà ta Cynthia khi còn bé ảnh chụp. Chấm ngoặc kép, ta đến khang khang, Lục Dã mang theo hiếu kỳ. Nhìn về phía khung hình bên trong tóc vàng hoạt bát tiểu la lị. Lập tức hô hấp một gấp rút. Hỏng bét, cái này không khỏi cũng quá mức đáng yêu. Group chat bên trong, gâu lười biếng nói. Lục lão sư trò chơi mới kịch lúc nào thượng tiến a? Thật chậm a. Pokemon truyền thuyết, người đã không chơi. Watson lão gia tử tò mò hỏi. Gâu bất đắc dĩ nói. Là bởi vì, Tegebo đem ta hiệu cướp đi. Chấm ngoặc kép, Blue, nghe nói là tháng tư phần. Glow Beta tư cách có thể hay không bán lấy tiền a? Không có người sẽ nhớ kỹ những cái kia đúng hạn ban bố rác rưởi trò chơi. Stone cười nói, đây là Lục lão sư nói. Mấy ngày nay cũng không gặp Lục lão sư thượng tuyến. Gâu bĩu môi, nếu không ta đã tìm hắn đơn đấu. Lục lão sư, ngoặc kép chấm hỏi, a ha, Lục lão sư. Đến đánh đối chiến à? Gâu ma quyền sát trưởng. Ta thế nhưng là rất có lòng tin nha. Mấy ngày nay tại bên ngoài. Lục lão sư nói. Chờ ngày mai đến nhà. Lại đến cùng ngươi dạy học cục. Cùng Sino săn trộm sự kiện có quan hệ. Lan nghĩ đến Lục Dã tư phát tin tức của mình. Xem như thế đi. Lục Dã dự định tiếp theo. Liên hệ Sino hỏa tiễn chi đội. Đem thợ săn Di Hằng ổ bưng. Những cái kia giải cứu ra tinh linh, nhìn bọn chúng ý nguyện của mình, quyết định phóng sinh hay không, đã có thể cả danh vọng giá trị, lại có thể cho nhi tử lưu lại ấn tượng tốt Giovanni lão đại đều vui như điên. Lục lão sư, Ruby hai mắt tỏa ánh sáng, mời nói, năm nay Wallace chén, có thể mời ngài đến trợ trận sao? Lục Dã nao nao, ngươi cùng sư phó ngươi cùng một chỗ đăng tràng. Mặt bài còn chưa đủ sao? Ruby cũng là nổi danh co-ordinator đại sư. Tại Johto có được cực cao nhân khí. Mà Wallace, càng là nổi tiếng co-ordinator quán quân. Để cho ta cái này khu khu LV3 đến chống đỡ bãi. Không khỏi cũng quá coi trọng ta. Ta vốn là muốn đi. Ruby gãi gãi gương mặt. Nhưng là, ta gần nhất muốn đi lữ hành. Chấm ngoặc kép, không sai. Chính là ta cùng một chỗ. Ruby trong giọng nói. Bỗng nhiên vang lên Sapphire tiếng hoan hô. Chúng ta dự định đi Alola lữ hành một tuần. Quy, nhanh lên đưa di động trả ta. Lorelai Azi trong lúc vô tình ấn mở giọng nói. Jun giày lấy mắt kiếng xuống. Chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Lorelai, có thể hay không đem hai người họ đá ra ngoài a? Chua đến rụng răng a. Móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, tỉnh táo, cái này đôi vợ chồng trẻ vẫn là rất ngọt. Lorelai hít sâu một hơi, phẫn nộ móc ra bản bút ký, ghê tởm gâu, thù này, ta băng hệ thiên vương nhớ kỹ, Ruby, a còng Lục lão sư, đảm nhiệm ban giám khảo, là không cần tự mình đối chiến, Wallace sư phó cũng sẽ thanh toán thù lao. Hoa lệ, giải thi đấu bởi vì có công ty quảng cáo. Tiền thưởng một điểm không thể so với liên minh đại hội thiếu. Lục lão sư lông mày dương lên. Tiền thưởng ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu nhìn những người khác biểu diễn. Liền có thể lãnh lương cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết có lương mò cá. Lục lão sư còn có một chương kỹ năng thăng cấp khoán. Cần thời điểm. Ngược lại là có thể thăng cấp thành hoa lệ chỉ huy LV4. Tương đương với co-ordinator đại sư trình độ. Chấm điểm thời điểm cũng có thể chuyên nghiệp một chút. Bất quá hoa lệ giải thi đấu còn sớm. Lục lão sư dự định trước quay về sen dầm thao. Thật tốt ngủ một giấc lại nói. Ngày mùng 4 tháng 3. Thứ 5. Cynthia sắp trở về Sino Liên minh. Chuẩn bị lên đường thời khắc. Carolina tiến sĩ chống quải trượng. Đến đây tiễn biệt, ta có cái yêu cầu quá đáng. Carolina muốn nói lại thôi. Lục Dã, Ngài thỉnh giảng, Spiepiller, nếu có thể, ta còn cần lại nghiên cứu một đoạn thời gian. Carolina do dự nói, sẽ không quá lâu, ngươi lúc cần phải, ta sẽ để cho kia ba vị trả lại cho ngươi. Dưới mắt, chấm ngoặc kép, không có vấn đề, Lục Dã cười cười, nếu như có thể ra thành quả nghiên cứu, vậy liền không thể tốt hơn. Lục lão sư đối Spiepiller cần cũng không bức thiết, hoặc là nói, cái đồ chơi này hắn cũng không biết có thể lấy ra làm gì. Chẳng lẽ giống Rainbow Wing đồng dạng, mỗi ngày cho nó cả một phát aura chi lực. Carolina làm nên lĩnh vực chuyên gia, nghiên cứu khoa học nếu như có thể lấy được đột phá. Đó cũng là có lợi mà vô hại. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Carolina trong lòng một rộng, nổi lên mỉm cười, có ý riêng, người cũng phải tiếp tục cố gắng mới được. Lục Dã khẽ giật mình. Cynthia quần áo áo đen, khoanh tay cánh tay đứng ở một bên. Trong lúc vô tình nghe được nãi nãi, dịch chuyển khỏi ánh mắt, gương mặt dần dần nổi lên đỏ nhạt. Gió nhẹ quét, vùng bỏ hoang trên mảng lớn mang cỏ lắc lư. Tiểu trấn cổ lão mà tĩnh mịch. Carolina đưa hai người tới bên ngoài trấn. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, kia ba vị sẽ còn lưu tại Celestic Town một đoạn thời gian. Lục Dã gật gật đầu. Loại này tiễn biệt thời khác, để hắn ba gặp, không chừng lại được khóc khóc để ôm lấy chính mình. Để bọn hắn tạm lưu tại Celestic Town, tích lũy điểm tài chính khởi động. Dù sao cũng so đi bắt Pikachu mạnh hơn, miệng kiệt tương đương. Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía Carolina phất tay tạm biệt. Cao tuổi tang thương lão nhân nhìn chăm chú trước mắt Lục Dã cùng tôn nữ, nổi lên mỉm cười, ta còn có mấy câu muốn cùng Cynthia nói. Cynthia chậm rãi đi đến nãi nãi bên cạnh, nửa ngồi xuống tới, màu đen vạt áo rủ xuống trên mặt đất. Carolina đưa lỗ tai, thấp giọng nói một câu, ta thật hài lòng. Cynthia khẽ giật mình, hai bên màu đen vật trang sức lay động. Sau một lúc lâu mỉm cười nói, ngài tôn nữ lựa chọn, cũng sẽ không phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép, Carolina méo miệng, hừ nhẹ một tiếng, chống quải trượng đi vào Lục Dã trước người. Lão nhân cũng không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu, lấy xem kỹ ánh mắt yên tĩnh dò xét Lục Dã. Mình làm không được sự tình. Lục Dã lấy đảm bảo ngữ khí, cất cao giọng nói, cùng tinh linh tại cùng một chỗ liền có thể làm được. Nếu cùng ngài tôn nữ tại cùng một chỗ, Lục Dã hạ giọng nói, kia càng là dễ như trở bàn tay. Lão nhân xem thường mà liếc nhìn Lục Dã, lầm bầm địa xoay người, cố ý lớn tiếng nói, đi thôi, Tinkerling, chúng ta cuối cùng có thể thanh tĩnh lạc. Cynthia kéo lên bị gió thổi phật tóc vàng, bất đắc dĩ cười một tiếng, đinh đang đeo tại Carolina tóc trắng trên đại hào linh đang phát ra tiếng vang lanh lành. Celestic Town công việc có một kết thúc, từ Solerson Ruin đào được Spiepiller, tạm thời lưu tại Carolina tiến sĩ chỗ ấy. Carolina nheo mắt lại thêm Lustrous of Adamant of, có lẽ có thể biết rõ ràng gần đây tại Bạch Dương trấn dị thường sinh động không gian dị thường hiện tượng. Mà đối Lục lão sư mà nói, bởi vì có Sino quán quân tư nhân phụ đạo, lại thêm hai viên bảo châu bắp gia trí, Lục lão sư nhà các tinh linh thực lực có rõ rệt tăng lên. Lục Dã tâm tình vi diệu, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Cynthia, không cần cảm ơn ta. Cynthia lòng bàn tay ở tay lái, mỉm cười nói, nhờ có huấn luyện của ngươi kế hoạch, lại thêm Jenga không ngừng cố gắng tương đương miệng kiệt. Lục lão sư sửng sốt cả buổi, ta còn có kế hoạch huấn luyện. Để tinh linh bản thân huấn luyện, liền là kế hoạch huấn luyện của ta. Lục Dã đỡ lấy cái chán, tâm tình không hiểu phức tạp. Mỗi ngày đùa Sylveon, lưu Arcanine, bồi Togepi đánh bài, chuẩn chút xuống bếp nấu cơm. Dạng này cũng có thể huấn luyện được thiên vương mà. Lục Dã cười không nổi, nước mắt đều tại trong bụng đảo quanh, rưng rưng tự chụp bả vai. Không hổ là huấn luyện thiên tài a. Lục lão sư, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.